Chương 1103, Phẹ Củ Chia Hinami canh 1. Đối với kỳ dị xì mạ tủ cả lo lắng, Trương Lương trong lòng có thể nói là lòng biết rõ, thế nhưng hắn cũng cực kỳ tin tưởng, ở nơi này món trong chuyện, tự mình xử lý không được. Phẹ Củ Chia ra ổ cô chết, ở Trương Lương trong mắt, hắn phải gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Bất kể nói thế nào, về trước đồ cổ tiệm cà phê. Nhìn trước mắt Phẹ Củ Chia Hinami cái kia ngơ ngác răng rấp, lúc này Trương Lương đã không muốn ở chỗ này nữa bên trong, còn như Phẹ Củ Chia ra ổ cổ thi thể, cái kia đã không phân biệt được dáng dấp ban đầu thân thể, Trương Lương chỉ có thể ngăn trở Phẹ Củ Chia Hinami ánh mắt, không để cho nàng còn như nhìn tiếp nữa. Kaka, vì sao? Bọn họ muốn giết chúng ta đâu? Nhìn trước mắt Trương Lương, Phẹ Củ Chia Hinami hiển nhiên so với Trương Lương càng thêm lo sợ nghi hoặc, nàng đã mất đi phụ thân, lại mất đi mẫu thân. Dưới loại tình huống này, lúc này Phẹ Củ Chia Hinami hiển nhiên không có cách nào tưởng tượng ra, mình còn có thể đủ thế nào đối mặt với trước mắt tương lai, nàng đã bị trước mắt hắc ám ngông tế ở hai mắt. Nguyên bản ôm trong ngực Phẹ Củ Chia Hinami đi lại kỳ dị xì mạ tủ cả đang nghe Phẹ Củ Chia Hinami thoại ngữ sau đó, thân hình hơi dừng lại, nhưng cũng không có mở miệng. Cảm giác được kỳ dị xì mạ tủ cả động tác hơi dừng lại một chút sau đó, Trương Lương không biết là nghĩ tới điều gì, cũng nhìn một chút bên cạnh mình kỳ dị xì mạ tủ cả, bất quá cực kỳ đáng tiếc là, kỳ dị xì mạ tủ cả trên mặt mang một cái thỏ mặt nạ. Để Trương Lương không có cách nào xem tin tưởng trên mặt nàng biểu tình là hình dáng gì. Bất quá, ngay cả như vậy, vào lúc này tình huống bên dưới, Trương Lương cũng lựa chọn đem điều này thời điểm kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình cấp quyến mất, bởi vì hắn hết sức tin tưởng, lúc này đối với kỳ dị xì mạ tủ cả nói bất luận cái gì thoại ngữ, sợ rằng nàng cũng nghe không lọt. Coi như là Trương Lương, khi nhìn đến Phẹ Củ Chia ra ổ cổ chết ở trước mặt của mình thời điểm, đều sẽ cảm giác được nội tâm xúc động. 66 có em ở bản thân càng tuổi trẻ, càng không có chịu qua lịch luyện kỳ dị xì mạ tủ cả, như thế nào khả năng có thể tiếp thu tâm tình như vậy đâu. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, lúc này Trương Lương không biết là nghĩ tới điều gì, hắn nhìn một chút Phẹ Củ Chia Hinami, trầm mặc khoảng khắc, cái này, các lộ ủy chữa sau khi trở về, ta sẽ cho ngươi nói. Ừ nguyên bản, nghe được Trương Lương trầm mặc, lúc này Phẹ Củ Chia Hinami đã bỏ đi hy vọng, thế nhưng Trương Lương câu này đáp lại, để cho nàng hơi có vài phần thanh minh. Đến đồ cổ tiệm cà phê lộ trình cũng không dài, Trương Lương cùng kỳ dị xỉ mạ tủ cả hai người trên đều mang mặt nạ, thoạt nhìn có chút làm người khác chú ý cũng đang bởi vì như thế, hai người chạy nhanh thời điểm, tốc độ buộc phát nhanh hơn, để người đi đường cảm giác được phảng phất một hồi kình phong trải qua bên cạnh của mình, lại thấy không rõ lắm có bất kỳ bóng người. Ở nơi này dạng thật nhanh chạy đi phía dưới, ba người rất nhanh liền chạy trở về đồ cổ trong quán cà phê. Yoshimu giả điếm trưởng đã ở, chứng kiến ba người trở về tình cảnh, trong lòng của hắn sợ rằng đã nhưng, ở nơi này trong ba người, không có Phẹ Củ Chia ra ổ cổ thân ảnh. Nàng chết rồi. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Trương Lương thấp giọng nói rằng, tất cả mọi người là một trận trầm mặc, có lẽ là nhớ lại qua lại chuyện quan hệ. Nhìn Phẹ Củ Chia Hinami trong mắt, quá nhiều người có bi thương. Phẹ Củ Chia Hinami, ngươi về sau, nguyện ý ở chỗ này trong quán cà phê sao? Rổ xỉ mù dạ điếm trưởng nhìn trước mắt Phẹ Củ Chia Hinami, đông nhiên mở miệng hỏi. Người bên cạnh đều là một hồi kinh ngạc, bọn họ tuy là sầu não, thế nhưng Phẹ Củ Chia Hinami kế tiếp làm như thế nào sinh hoạt vấn đề, cũng là chưa từng có cân nhắc qua. Lúc này rồ xì mù dạ điếm trưởng nguyện ý tiếp nhận nàng tới trong điếm, thật sự là không thể tốt hơn. Phía trước ngươi hỏi ta, vì sao chim bồ câu muốn giết gà ổ, không chỉ là chúng ta đối nghịch nguyên nhân, còn có giữa hai người hôn tạp cứu hận, đã sớm không cách nào hóa giải. Trương Lương nhìn trước mắt Phẹ Củ Chia Hinami, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói rằng. Phẹ Củ Chia Hinami tốn sức đi tìm hiểu Trương Lương trong giọng nói ý tứ, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là... Nàng cũng không có biện pháp lý giải mấy thứ này, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp đem Trương Lương nói mà nói nhớ kỹ, miễn cho sau này mình sẽ quên. Vì sao không cứu được nàng đế tu la, hẳn là không phải là cái gì khó khăn sự tình đi. Nì số nì xỉ kỳ nhìn trước mắt Trương Lương cùng Phẹ Củ Chia Hinami nói chuyện răng rấp, trầm thấp giọng nói, cùng với khiến người ta kinh dị thoại ngữ, cũng làm cho người nhịn không được đưa mắt hướng phía hắn nhìn lại. Trong quán cà phê người đều không nghĩ tới, luôn luôn hi hi ha ha nỉ sô nỉ xì kỳ, vào lúc này, cư nhiên cũng sẽ nhịn không được bạo phát. Mà cùng Nì Xô Nì Sỉ Kỳ tương đồng phản ứng, còn có một bên cạnh Cả Nệ Kỳ Ken, bất quá, cùng Nì Xô Nì Sỉ Kỳ bất đồng chính là, Cả Nệ Kỳ Ken ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Lương, nàng đang đợi giải thích của hắn, không có giống là Nì Xô Nì Sỉ Kỳ như vậy trực tiếp đi chất vấn Trương Lương. Những thời giờ này xuống tới, Nì Xô Nì Sỉ Kỳ cùng Cả Nệ Kỳ Ken, xem như là cùng phẹ gụ trịa dạy ổ cổ lui tới tương đối mật thiết bằng hữu, nhìn thấy cái này ôn nhu mẫu thân chết đi. Hai người sâu đậm hiểu rõ Trương Lương cường đại, lúc này mới sẽ nhịn không được đặt câu hỏi. Đang ở Nì Xô Nì Sỉ Kỳ chất vấn Trương Lương thời điểm, một bên kỳ dị Sỉ Mạ Tủ Cả cũng là không chút do dự liền xông ra ngoài, một quyền đem Nì Xô Nì Sỉ Kỳ đánh ngã xuống đất nét mặt. Bị đánh cho choáng váng Nì Xô Nì Sỉ Kỳ dùng rằng từ dưới đất đứng lên thời điểm, Cả Nệ Kỳ Ken đã qua đỡ dậy Nì Xô Nì Sỉ Kỳ, chứng kiến Cả Nệ Kỳ Ken động tác. Trương Lương trong mắt chẳng biết lúc nào lóe lên một luồng thất vọng tâm tình, ngay cả sắc mặt cũng biến thành lạnh nhạt lại. Người cái gì cũng không biết, có tư cách gì ở chỗ này chất vấn hắn. Kỳ gì Sĩ Mạ Tủ Cả sắc mặt lãnh, thanh âm lạnh hơn, ở biết có chim bổ câu sau đó, hắn người thứ nhất xông ra tìm kiếm thời điểm ngươi đang ở đâu khi nhìn đến cái kia lục soát quan muốn giết Hinami thời điểm. Trương Lương chạy tới. Khi đó ngươi đang ở đầu Trương Lương giết cái kia hai cái chim bổ câu vì phẹ gủ trịa dạy ổ cổ báo thù, ngươi lại ở nơi nào Nì Xô Nì Sỉ Kỳ cũng là hoàn toàn điên rồi, đổi thành bình thời hắn, vô luận như thế nào, cũng không khả năng hướng Trương Lương như vậy chất vấn. Lúc này, nghe được kỳ dị Sĩ Mạ Tủ Cả thoại ngữ, không khỏi cứng cổ nhìn nàng, hai mắt phảng phất phun lửa, muốn cắn người khác, ta ở trong quán cà phê, bởi vì điếm trưởng nói có các ngươi đi cứu nàng. Kỳ dị Sĩ Mạ Tủ Cả lạnh lùng nhìn trước mắt Nì Xô Nì Sỉ Kỳ, nét mặt mang theo vài phần bùa cợt, bất quá là ngồi ở trong quán cà phê lo lắng mà thôi, bởi vì ngươi đi cũng không giúp được một tay, coi như là lo lắng, cũng chỉ có thể đem phẫn nộ hướng Trương Lương phát tiết, hắn dựa vào cái gì gánh chịu phẫn nộ của ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai Tủ Cả. Trương Lương ngăn lại kỳ dị Sĩ Mạ Tủ Cả nói tiếp, hắn sắc mặt lãnh đạm đảo qua trước mắt Nì Xô Nì Sỉ Kỳ. Quay đầu nhìn rổ xì mù dạ điếm trưởng, điếm trưởng. Cả Nệ Kỳ Ken nghe kỳ dị Sĩ Mạ Tủ Cả thoại ngữ, tay không khỏi thả Nì Xô Nì Sỉ Kỳ cánh tay, nàng nghĩ tới, nàng trước đây cho rằng Trương Lương là máu lạnh như vậy, thế nhưng ở kỳ dị Sĩ Mạ Tủ Cả tự thuật trong, hiển nhiên là nàng và Nì Xô Nì Sỉ Kỳ hiểu lầm Trương Lương. Ở Trương Lương ánh mắt đảo qua Nì Xô Nì Sỉ Kỳ thời điểm, Cả Nệ Kỳ Ken miệng, ba giống như là bị ngăn chặn giống nhau. Muốn nói cái gì đó, rồi lại không mở miệng được, thẳng đến Trương Lương ánh mắt trực tiếp bỏ quên nàng, biểu hiện như vậy, để Cả Nệ Kỳ Ken một lòng đống nhiên trầm xuống.